Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, đầu, một giọt huyết đáng sợ, Hoa Nhu nhất chạm được xích sắt, lập tức hai chân cũng đi lên ôm lấy, đem chính mình bắt tại xích sắt thượng, nàng tưởng trở lại xích sắt phía trên, nhưng mà cửa đá nội tên lại tần ra không ngừng, biến thành hai người liên tiếp né tránh nhiều lần sau, khí lực, tinh thần đều đánh mất rất nhiều. Như vậy không được, chúng ta không thể hao ở trong này, Đường Tiêu nhìn thoáng qua còn lại bán giai đoạn trình. Hãy nghe ta nói, ngươi cũng đừng có gấp đi lên, trước như vậy leo lên rời đi này đoạn rồi nói sau, hảo. Nhưng là ngươi tay chân thượng thương, không ngại. Đường Tiêu nói xong bắt đầu điều chỉnh tư thế. Hoa Nhu, ngươi học ta động tác, như vậy leo lên. Hội tiết kiệm rất nhiều khí lực, Đường Tiêu nhường chính mình cũng điệu ở xích sắt dưới. Hai người trên lưng dây thường bắt tại hai cái xích sắt thượng hình thành mượn lực điểm tựa. Mà sau hai tay hai chân hợp tác, hướng phía trước liên đi mang hoạt, tên vẫn như cũ liên tiếp, nhưng chỉ cần né tránh thích đáng. Hai người vẫn là cách vách đá dần dần gần, trà, mỗ mỗ thần sắc lạnh nhạt trở lại chủ đại sảnh ngồi xuống. Hồng cô chạy nhanh đem trà phụng cấp mỗ mỗ, lo lắng trùng trùng nói, ngài, có nắm chắc sao, mỗ mỗ nhìn trên mặt nàng bất an, tiếp trà đạo, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết ta tính nết ngài xưa nay cẩn thận. Là không sai được, nhưng là hiện tại toàn bộ đoạt hồn phòng đều bị bọn họ nhân đoàn đoàn vây quanh. Nơi này chỉ còn lại có ngươi ta, vạn nhất ngươi sợ ta độc thủ không được. Hồng cô nhíu mày nói, bọn họ có tâm ra hại, sao lại không làm chuẩn bị, nếu là đều trước tiên ăn kháng độc dược, không phải, ngài vẫn là có cái vạn toàn đường lui mới là, đường lui. Mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng, khinh thường lại tự tin nói, không dùng được, xem mỗ mỗ như thế thái độ, hồng cô là nghi hoặc, nàng không biết mỗ mỗ tự tin ở nơi nào, nhưng mà lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh. Nàng một hồi thân, liền nhìn đến nhất băng đệ tử cầm trong tay binh khí. Đằng đằng sát khí thẳng hướng chủ sảnh mà đến. Bọn họ đến, hồng cô theo bên hông rút ra một đôi đoản nhận, lập tức sẽ lao ra đi chống cự. Trở về, mỗ mỗ nhất gọi, gọi hồng cô kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy mỗ mỗ trong tay đã hơn một cái màu trắng bình sứ. Trở về, đứng ở ta bên cạnh đến. Hồng cô tuy rằng không hiểu. Nhưng hay là nghe nói lui về mỗ mỗ phía trước, nàng hai tay nắm chặt binh khí, vẻ mặt đề phòng tranh hướng sảnh ngoại, bởi vì đường chính, đường Sa Minh đã mang theo nhân vọt tới chủ sảnh trước cửa. Bất quá, ước chừng là trong sảnh mỗ mỗ cùng hồng cô đề phòng biểu cảm, làm cho bọn họ trong lòng có nghi, đường Sa Minh lúc này ngăn trở đại gia trực tiếp nhảy vào. Mà là nhường phía sau hai cái đệ tử đi quanh thân cùng nóc nhà thám Semonser mỗ mỗ nghe nóc nhà. Truyền đến động tĩnh thanh, cầm trong tay bình sứ, mục sắc âm lãnh xem bọn họ. Hồng cô, ta vừa rồi gọi ngươi truyền nói cái gì? Hồng cô nháy mắt mấy cái, nhanh nhìn chằm chằm đường Sa Minh bọn họ. Mỗ mỗ muốn nghỉ ngơi một cái canh giờ. Ai đều không cho quấy rầy, mỗ mỗ mục sắc lúc này từ âm lãnh biến thành khinh thường. Các ngươi là không nghe thấy đâu, vẫn là đã quên môn quy. Mọi người trầm mặc, ai cũng không dám tiếp trà. Rất nhanh phân tán đi ra ngoài xem xét đệ tử về tới đường Sa Minh bên người. Nhất tề lắc đầu, đường Sa Minh thấy thế, trong lòng kiên định xuống dưới. Nhất thời thắt lưng thẳng thắn, quát. Hừ, ngươi rất nhanh sẽ không là môn chủ, còn nói cái gì môn quy, ngươi xác định, mỗ mỗ nở nụ cười, kia tươi cười nói thật, có chút thẩm nhân, đương nhiên, đường Sa Minh xem kia cười, trong lòng không khỏi không khỏe, nhưng là giờ phút này dù sao đều không đường lui, cho nên hắn lập tức vẫy tay, hôm nay, đó là ngươi tử khí, động thủ. Đường Sa Minh lập tức mang theo chúng đệ tử vọt vào trong phòng. Hồng cô tự nhiên cầm trong tay đoản nhận tiến lên ngăn cản. Mà mỗ mỗ bất quá là nhanh chóng mở ra trong tay bình sứ. Bình thân nhất tà, đổ ra một giọt hắc hồng huyết giọt cho đầu ngón tay sau. nàng hướng tới đường Sa Minh Mi gian bắn ra. Một giọt huyết mát mát đánh vào đường Sa Minh Mi tâm chính giữa. Kia một cái chớp mắt, đường Sa Minh cho rằng chính mình trúng ám khí phi châm. Sợ tới mức lui về phía sau một bước, nâng tay sờ lên mi tâm, làm hắn phát hiện kia bất quá là một giọt hắc màu đỏ huyết. Liền lơ đễnh tiếp tục huy đao bổ về phía Mỗ Mỗ. Nhưng mà hắn vừa bước về trước ra một bước, lại đột nhiên biểu cảm cực độ vặn vẹo, thống khổ, theo sau bất quá trong chớp mắt, trong tay hắn binh khí rơi xuống đất, hai tay nhanh ô trong lòng ngửa ra sau ngã xuống đất. Này đột nhiên biến hóa nhường xung vào đệ tử đều thực kinh ngạc mờ mịt. Cơ hồ là nhất tề sửng sốt, bất quá rất nhanh bọn họ đều một đám xuất hiện thống khổ vặn vẹo sắc mặt. Mà trong tay binh khí toàn bộ rơi xuống đất sau, ào ào chộp tới trái tim mình chỗ. Một đám rõ rõ ràng nhân, như cắt đứt quan hệ con rối ngã ngã xuống đất, bọn họ không một may mắn thoát khỏi ngã xuống. Nhường hồng cô theo mộng đến kinh lại đến hoảng sợ. Nàng có chút cứng ngắc chuyển động cổ trở lại nhìn về phía Mỗ Mỗ. Nhìn đến bất quá là Mỗ Mỗ thẳng thắn thân hình, ngẩng cao đầu, còn có nàng trong tay nắm chặt nho nhỏ bình sứ. Hồng cô, niệm môn quy cho bọn hắn nghe. Mỗ Mỗ trước sau như một âm lãnh. Giờ khắc này mọi người thống khổ ở nàng nơi này hiên không dậy nổi một tia gợn sóng. Hồng cô nhìn về phía này té trên mặt đất rên rỉ thống khổ nhân. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu ngâm nga, chẳng qua nàng rên rỉ mang theo vô pháp ức chế lay động. Môn quy đệ thập nhất điều, hết thảy có vi môn chủ làm giả, cùng cấp phản ra, môn trung tức thời thanh tiễu, thi bất lưu. Mắt hồng cô ở một cái điều ngâm nga, trong phòng rất nhiều đệ tử đã không thể động đậy, tới gần cửa ra vài cái. Lại còn tại nỗ lực giãy giụa, bọn họ muốn đi ra này chủ sành, nhưng mà bọn họ cử chỉ thong thả vô cùng, cuối cùng bọn họ ai cũng không có thể xa cách nơi này. Làm cuối cùng một cái đệ tử không cam lòng ghé vào cửa thượng. Khí tuyệt bỏ mình sau, hồng cô dừng ngâm nga, sắc mặt nàng trắng bệch, lại nhìn về phía Mỗ Mỗ. Này độc hiện tại ngươi không cần lo lắng, Mỗ Mỗ nét mặt biểu lộ một chút người thắng phấn. Khởi cùng đắc ý, đây là cái gì độc, thế nhưng như thế lợi hại, đường môn lý lợi hại lại không muốn người biết độc hơn đi. Hiện tại, người đi đem đường lôi cùng đường thi kỳ cho ta tìm đến, hồng cô sửng sốt. Ngài vốn định cùng nhau thu thập bọn họ, Mỗ Mỗ lắc lắc đầu. Kia ngài, nếu trừ bỏ hai người bọn họ là có thể vĩnh tuyệt hậu mắc. Ta sẽ không ẩn nhẫn đến bây giờ, Mỗ Mỗ xuất ra màu đen bình sứ. Đổ ra hai khỏa viên thuốc, đưa cho hồng cô, làm cho bọn họ ăn lại tiến vào, hồng cô minh bạch. Mỗ Mỗ phải làm là sát gà hãi hầu, là kinh sợ, hồng cô không dám do dự, nàng nhanh chóng tiếp nhận hiểu biết dược, lập tức chạy đi ra ngoài. Mỗ Mỗ xem nàng hốt hoảng chạy xa sau, trên mặt đắc ý cùng phấn khởi chợt biến mất, nàng cúi mắt tảo nhất thi thể, mục sắc đen tối. Hồng cô hoảng sợ xung đạo quán môn chỗ, hít sâu một hơi tài mở ra viện môn, cũng không tưởng đường cửu nhi nhưng lại đứng lại viện trước cửa. Mà nàng bên chân phóng một cái mộc thùng, lúc này, nàng bên chân chỗ hai cái nằm ngã xuống đất thủ vệ đệ tử ngoại. Còn có nhất xám ngắt tán khổ mùi tanh nước, hồng cô nhất thời kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ, mà đường cửu nhi lại xung nàng âm thanh lạnh lùng nói. Đều đã chết sao? Hồng cô gật gật đầu. A-di-đà Phật, đường cửu nhi than thở một câu. Hồng cô có chút mờ mịt. Cái gì? Đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Đường cửu nhi nói xong mang theo một thùng nhập viện. Theo hồng cô bên người đi qua. Hồng cô cúi đầu nhìn nhìn trong tay hai khỏa viên thuốc. Bước nhanh rời đi. OCV by Love Dayo. Hết chương.